Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 257, lựa chọn. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, nhân vật, trao đổi. Lúc này đây Marco hướng về Saido khởi xướng công kích, mà ngược lại là Don Quixote do Flamingo, ngồi ở một bên thảnh thơi mà nhìn lên. Tương so với Zozu, Marco công kích tuy rằng không có như vậy cường lực, chính là lại cũng tuyệt đối không yếu. Hơn nữa Marco ưu thế cũng không ở lực lượng thượng, mà là thắng ở nhanh nhẹn thượng. Đồng thời bất tử điều này cường đại khôi phục năng lực, làm Marco có thể cưỡng chế thân thể làm ra một ít tổn hại đến chính mình động tác, lấy này tới đạt được lực lượng cùng nhanh nhẹn. Ở chiến đấu khi có thể dùng để mệnh đổi mệnh phương thức kiềm chế đối thủ. Lại thêm chi thực lực ở chính diện thượng vượt qua Saido. Chiến đấu chỉ là giằng co vài phút, chiến cuộc liền đảo hướng về phía Marco một bên. Đừng giãy giụa, khoảng cách người bại trận chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ta cũng không thích công kích tiểu hài tử. Marco một bên công kích một bên nói. Sự tình quan sinh mệnh, ta cũng không thể từ bỏ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Saido biết lại như vậy đi xuống, xác thật như Marco theo như lời, này cũng không phải biện pháp. Hiện nay có thể đánh bại cái này cục diện, có lẽ chỉ có hắn hai cái mạnh nhất chiêu thức. Một cái là tuyệt nhận chi ngục, cường hữu lực mà lực phá hoại tuyệt đối có thể vượt qua Marco hồi phục tốc độ. Chính là cái này chiêu thức lại là nhằm vào công kênh đối thủ. Cũng không áp dụng Marco như vậy linh hoạt người. Hơn nữa liền tính Marco lựa chọn thừa nhận, hắn cũng không biết Don Quixote do Flamingo có thể hay không tiến đến ngăn cản. Cái thứ hai là loạn trạng thái. Đây là hắn ngẫu nhiên chi gian sáng chế kỹ năng. Xem ra cái này chiêu thức chính là hắn não vực mở rộng xuất hiện vấn đề một cái dấu hiệu. Chỉ là hắn vẫn chưa phát giác, tưởng bình thường hiện tượng mà thôi. Vừa rồi Mạc Danh tiến vào trạng thái này cảm xúc cùng lâm vào hỗn loạn giống nhau. Nếu lại lần nữa đem thân thể giao cho dục vọng, hắn không biết có thể hay không có càng tao kết quả xuất hiện. Nếu không đến mấu chốt nhất thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không dùng. Chiến cuộc tiếp tục đi xuống, dần dần mà có người vây quanh lại đây. Đầu tiên vây lại đây chính là Marco trên thuyền mặt khác thuyền viên. Thấy đội trưởng lại đây sau, bọn họ cũng đi theo chạy tới. Chỉ là bởi vì trong lúc John Quixote gia tộc thành viên ngăn cản cùng với tốc độ không mau quan hệ, này sẽ mới chạy tới địa điểm. Cũng có một ít là tò mò Dressrosa cư dân. Saido cùng Marco giao chiến động tĩnh cũng không có phía trước Piker như vậy đại. Vì thế liền có một ít gan lớn cư dân trộm tiến đến tra xét tình huống. Ở thấy Marco, này thuyền viên ở này chiến đấu bớt thời giờ thời điểm, mới hướng về Marco hô. Marco đội trưởng, chúng ta tới chi viện. Zozu đội trưởng đâu? Marco nghẹn lời, không biết nên như thế nào trả lời. Bởi vì Zozu liền ở hắn dưới mí mắt bị biến thành toy. Hơn nữa khi đó hắn lựa chọn ở một bên quan chiến loại này sách lược. Hắn không biết nên như thế nào hướng về những người khác công đạo. Đúng lúc này, nguyên với Saido đá đánh, một tay đem Marco đá mở ra. Chiến đấu khi phân tâm nhưng không tốt. Đang nói xong những lời này sau, Saido đột nhiên gian tả từ chung quanh phong ở sau lưng diễn biến ra phong cánh. Hướng về không trung bay đi. Chỉ là ở này muốn bay đi thời điểm, lại bị Don Quixote do Flamingo đá trở về. Điểm này, người cũng giống nhau a. Trận này trò hay còn không có kết thúc, diễn viên như thế nào có thể rời đi đâu? Don Quixote do Flamingo nói, té rớt với mà Saido nhanh chóng đứng dậy. Vỗ vỗ vẫn chưa bị thương nhưng lại lây dính cho bụi thân thể. Có chút ai oán mà nhìn Don Quixote do Flamingo. Quả nhiên người này không có khả năng dễ dàng như vậy mà làm hắn rời đi. Đột nhiên phát sinh một màn, làm hải tặc nhóm có chút bất ngờ. Bọn họ cũng không ngờ quá Marco đội trưởng sẽ bị đá bay. nhưng mà ở thật sự phát sinh một màn này thời điểm, sôi nổi cảm thấy xúc động phẫn nộ không thôi. Ở Saido té rớt đến trên mặt đất một khắc, sôi nổi móc ra trên người súng ống không khỏi phân trần khấu vang cò súng. Bọn họ mỗi một cái cơ bản đều là thân kinh bách chiến người. Đem viên đạn bắn tới mấy chục mễ có hơn khoảng cách đối bọn họ tới nói quả thực dễ như trở bàn tay. Mà bọn họ nhắm chuẩn phương hướng không thể nghi ngờ là nhân thể yếu hại chỗ. Hoặc não, hoặc trái tim, hoặc bộ ngực, như vậy dày đặc công kích một khi mệnh chung. Không hề nghi ngờ ai đều không thể ngăn trở tử vong vận mệnh. Bọn họ vẫn chưa bởi vì Saido tiểu hài tử thân phận mà lưu thủ. Đối với hải tặc tới nói, không có tuổi chi phân, chỉ có địch ta chi phân. Điểm này chẳng sợ bọn họ là dâu trắng hải tặc, đoàn hải tặc cũng là như thế. Tháp tháp tháp tiếng súng hết đợt này đến đợt khác, từ viên đạn tạo thành màn mưa nằm ngang bay lại đây. Dày đặc đạn dược ở trong không khí phát ra ồn ào náo động thanh âm hướng về Saido di động. Thiết tâm viên đạn tuy rằng ở xuyên thấu lực thượng không đủ khả năng, nhưng mà đục lỗ một cái tiểu hài tử thân thể vẫn là dễ như trở bàn tay. Lúc này, Saido màu đỏ đồng tử chậm rãi điền khai, tùy theo mà đến chính là đột ngột bạo ngược cảm, vốn dĩ xoay tròn đi tới viên đạn, chậm rãi đình chỉ xoay tròn, ngừng ở hắn trước mặt, đã không có rơi xuống cũng không có tiếp tục đi tới. Chỉ là điểm xuyết trước mắt hắn, phảng phất trên bầu trời đầy sao giống nhau, mà hắn chính là trưởng quản này đó đầy sao chủ nhân. Chạy mau, Marco đối với hắn thuyền viên nói, có cùng Saido giao thủ kinh nghiệm, Marco đã đại khái quen thuộc năng lực của hắn. Hạt giống này đạn công kích là không có khả năng nề hà được năng lực của hắn. Ngược lại khả năng sẽ trở thành hắn phản kích công cụ. Tại ý thức đến điểm này thời điểm, hắn liền trước tiên hướng về thủ hạ thuyền viên hạ đạt mệnh lệnh. Đồng thời thân mình hướng về cách trở ở viên đạn cùng thủ hạ chi gian địa phương di động. Giờ phút này, khống chế này đó viên đạn Saido, chỉ cần hơi hơi phất tay, liền có thể làm này đó viên đạn trọng hoạch động lực. Lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hồi công bọn họ chủ nhân. Nhưng mà hắn lại chậm rãi buông xuống tay, viên đạn cũng một đám rơi xuống với trên mặt đất, phảng phất bạo nộ quân vương ở nháy mắt thu hồi lửa giận. Làm người cảm thấy đột ngột, cái này kịch bản nhưng không thú vị a. Don Quixote do Flamingo dùng thất vọng mà ngữ khí nói, câu động đầu ngón tay, đem sợi tơ liên kết ở hải tặc trên người, linh hoạt mà vận động ngón tay, dừng tay a. Một người hải tặc hoành đao bổ về phía một khác danh hải tặc. Thân thể chính mình động lên. Không phải ta, đây là có chuyện gì? Ta thân thể cũng chính mình động lên. Toàn bộ trường hợp tức khắc lâm vào trong hỗn loạn. Marco lập tức ý thức được tình huống. Giận dữ hét, Don Quixote do Flamingo, ngươi ra hỏa này, mau cho ta dừng tay. Ha ha ha ha. Don Quixote do Flamingo nở nụ cười. Ta chỉ là cảm thấy lần này hài kịch có chút nhàm chán, cho ngươi tăng thêm điểm lạc thú mà thôi. Ân, chỉ thấy Saido dạo bước, ở nháy mắt đến gần rồi Sugar. Don Quixote do Flamingo tại ý thức đến điểm này thời điểm, lập tức đình chỉ trò chơi, xuất hiện ở Saido trước mặt ngăn cản trụ. Cũng không thể làm ngươi phá hủy trò chơi này chỉ là đối với ngươi một người mà nói đi. Những người khác nhưng không có gì hứng thú. Saido thấp giọng nói, thanh âm nghe tới có chút bực bội, nhìn như ở khắc chế cái gì. Ở vừa rồi những cái đó thuyền viên công kích chính mình thời điểm, hắn trong lòng liền trào ra một trận bạo ngược. Loại cảm giác này ở nói cho hắn, giết chết mọi người. Giải phóng trong lòng tình cảm, nhưng mà hắn lại ở cuối cùng một cái thời điểm khắc chế xuống dưới. Đồng thời ở Don Quixote do Flamingo tiến hành trò chơi thời điểm, khởi xướng đối Sugar đánh bất ngờ. Bởi vì chỉ cần ở ngay lúc này đánh tan Sugar, hết thảy đều có thể cởi bỏ. Tuy rằng cái này hành vi sẽ làm cái này quốc gia ở nháy mắt lâm vào hắc ám. Sự thật vạch trần Don Quixote do Flamingo là không có khả năng làm này truyền ra đi. Như vậy tùy theo mà đến chính là huyết chi trấn áp. Bất quá sự tình tới rồi tình trạng này, hắn lại không chuẩn bị cố kỵ như vậy nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.